Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Miss Matthias mang em bé nhớ. A, thật đáng yêu, Dương Ngự Miss Matthias lại mang tiểu muội muội xuất ra tản bộ. Còn là một cái trứng Pokemon a. Trứng Pokemon cũng quá khả ái a. Miss Matthias cũng thật đáng yêu. Trong nắm dây thừng, kéo lấy Hải Nhi xe. Đây cũng quá hội mang trứng Pokemon a. Ta vừa khóc, ta nghĩ lên lần trước tại nhà ăn cho Dương Ngự mang cơm Slowpoke Vương. Lần này lại tới một cái cho Dương Ngự mang em bé Miss Matthias. Ô, ta đau, ta có thể lại hấp một lần Miss Matthias. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Dương Ngự hồi tới trường học về sau 2 tuần lễ. Tết Thanh Minh về sau, cả nước giải thi đấu chấm dứt ngày đó. Đường xuất trình cả nước giải thi đấu toàn bộ minh tinh đội ngũ hồi tới trường học. Tất cả trường học, tất cả huấn luyện gia đều hơi bị sôi trào. Ít nhất, này Tết Thanh Minh trước, Dương Ngự là nhà ăn cũng không dám đi ăn. Lần trước vừa đi, trong phòng ăn bác gái đều hận không thể đánh rau cho hắn nhiều đánh một chút. Thậm chí còn nghĩ nhô đầu ra hỏi Dương Ngự có bạn gái hay không. A-di nơi này có nhận thức các loại vân vân và vân vân. Chớ nói chi là, Dương Ngự hiện tại lại mang về từng mai trứng Pokemon. Hơn nữa là tất cả muội tử cũng không thể ngăn cản khả ái Pokemon Togepi. Tuy còn không có phá xác, thế nhưng, cho dù là một cái trứng, vậy nó cũng là đẹp. Nữ sinh cái gì, đều là đại móng heo. Thật đáng sợ. Giảng thực, Togepi trứng Pokemon tại trên thị trường cơ hồ là tìm không được. Hơn nữa có thể thấy được bộ dáng, cũng chỉ có tại trên mạng tìm hình ảnh có thể nhìn xem. Cho nên, cho dù Togepi trứng Pokemon bên trong ấp ra một con gà, tại không có phá xác giữa, đó cũng là đẹp, ít nhất, có thể tưởng tượng đẹp. Cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu cá nhân điểm tích lũy thứ nhất. Cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu luôn quán quân. Đó chính là hai cái đệ nhất a. Đây đối với tất cả Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học mà nói. Đó chính là trường học sử thượng đại sự kiện, là có thể ghi lại. Dương Ngự đại khái mình cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình tuổi còn trẻ liền ghi chép tại trường học lịch sử bên trong. Đại khái có thể xưng là hóa thạch sống, Dương Ngự sẽ không quên. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông ngày đó vì người khác một đoàn người khai mở yến hội ăn mừng thời điểm, mặt đỏ bừng bộ dáng, còn có kia hé miệng lớn giọng. Có lẽ nếu như không phải là tại cả nước giải thi đấu thượng thu hoạch như vậy thành tích, bọn họ khả năng cả đời đều nhìn không thấy một trường học chi trưởng vui vẻ như vậy. Mà thân là sáng tạo lịch sử người cầm đầu Dương Ngự, trong trường học, tái khởi phong vân, đây cũng không phải là một cái niên cấp nữ sinh sự tình. Ít nhất là 4 cái niên cấp, thậm chí nghe nói còn có nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh. Dương Ngự dù sao là chịu không được, nên từng cái một đi tự mình đánh khóc mới được. Khá tốt đang lúc có một cái Tết Thanh Minh ngày nghỉ. Bằng không, Dương Ngự xuất hành đều có chút khó khăn. Hàng Châu mùa xuân luôn là như vậy, có tình thơ ý hòa. Thân Giang Nam, tự có Giang Nam, trong sân trường chim hót hoa nở. Đạp thanh, sao đi chơi trong tiết Thanh Minh, có khác một phen tư vị. Miss Matthias lưng mang một cái tiểu tiểu ba lô lệch vai, suy sụp tại bên hông, trong nắm một sợi dây thừng phía sau đâu, hệ lấy một cỗ 4 bánh xe con xe, xe con trong xe, trang bị lấy một cái vững vàng cố định hảo thủy tinh ấp trứng khí. Bên trong, từng mai tinh xảo Togepi trứng Pokemon, thường thường vững vàng thoải mái địa nằm ở bên trong. Bỗng nhiên, cái thủy tinh này trong thùng đầu, chui ra một cái tiểu tiểu ngư, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít. Chuts, đây là cải tạo về sau thủy tinh ấp trứng khí, có thể điều tiết phù hợp nước ấm. Vội tới dư trứng Pokemon tốt nhất nhiệt độ cùng độ ẩm. Tiểu tiểu ngư đâu? Cũng đúng lúc, đi theo ấp trứng khí bên trong, nhìn xem còn chưa phá xác tiểu sinh mệnh. Ca hát sinh, cho nó nghe. Anh. Miss Matthews bĩu môi, lau lau trên trán mồ hôi. Cúi đầu liếc mắt nhìn từ chính mình ba lô nhỏ trong lấy ra một cái tính bước khí. Hôm nay lại đi 5.685 bước a. A, lại lợi nhuận 5.685 khấu trừ tệ. Miss Matthews cũng không phải hiểu lắm vì chủ nhân gì muốn cấp nó xứng một cái tính bước khí. Cũng không biết vì cái gì nhất định phải đi đường đường. Thế nhưng, chủ nhân nói đi 10 bước đều có thể đổi một cái khấu trừ tệ thời điểm. Miss Matthews nhãn con người lập tức liền sáng lên tiểu tinh tinh. Không phải là mang em bé sao? Miss Matthews còn có thể lại mang 10 cái. Mang tiểu tiểu ngư xuất ra chơi. Đây chính là Miss Matthews tự nguyện. Hơn nữa, Miss Matthews phát hiện tiểu tiểu ngư trên người lân phiến bây giờ đang ở dưới thái dương. Còn có một chút kim quang đâu. Nhìn lên, vừa vặn nhìn. Miss Matthews bên trong lấy đứa bé xe. Tiếp tục đi. Vì để chủ nhân món tiền nhỏ tiền hoàn thành, về lẻ. Miss Matthews nhất định phải nỗ lực. Đi, nhiều đi một bước là một bước. Két. Đứa bé xe bạch xe cùng trục giữa phát ra vòng lăn tiếng ma sát âm. Đi theo Miss Matthews một chỗ. Trên đường chậm rãi di động lên. Tại một chỗ Miss Matthews nhìn không thấy trên bãi cỏ, bị lùm cây chống đỡ địa phương. Slowpoke một bên mang theo vạn thánh U Linh đoạn lúc ấy Dương Ngự cho hắn mua du ba kính dâm. Tựa ở hòn non bộ biên, trong cầm lấy một ly có ống hút quả quyết trà sữa. Ca lù, một cái vừa mới tại phán trong ao bị Slowpoke dùng cái đuôi mất đi lên Magikarp. Mong chờ mà nhìn. Ùm ụp, uống vào quả quyết trà sữa Slowpoke. Nha nói nhiều, Slowpoke gãi sau gáy, ôm lấy này một cái hữu duyên cắn hắn cái đuôi Magikarp. Huy, cho ăn, nó uống quả quyết trà sữa. Về phần Miss Matthews bên kia, trên đường vẫn luôn là an toàn rồi Slowpoke đại bảo tiêu. Vẫn luôn tại mọi người bên người. Dương Ngự. Ngươi làm sao lại nghĩ lấy để cho Miss Matthews nắm kia 4 bánh xe con đi bên ngoài chơi a? Đây cũng quá khả ái điểm a. Hồng Khôn tại trong phòng ngủ, trên bàn cũng đang nhìn chằm chằm từng mai trứng Pokemon. Cả nước giải thi đấu sau khi trở về, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần đồng dạng, đều mua từng mai trứng Pokemon trở về. Tất cả 40 trong phòng ngủ cá nhân cũng bắt đầu chính mình nuôi dưỡng trứng hành động. Không có đâu, chính là nghĩ xúc tiến một chút Miss Matthews cùng tân Pokemon giữa cảm tình. Còn có chính là, bây giờ thiên khí quả thật không tệ, mang theo trứng Pokemon nhiều ra đi một chút, cũng không tệ a. Dương Ngự nằm ở trên giường, đừng đề cập nhiều thoải mái. Lão nghe thấy, người này con gà nếu sinh ra nên như thế nào nuôi dưỡng a? Hồng Khôn cười hỏi. To kích a, ta ngược lại là có một chút mạch suy nghĩ. Bất quá đằng sau nếu như dưỡng thành câm bạc cần thời điểm, khả năng muốn đi Quảng Đông bớt bên kia cách đấu ra liên minh nhìn xem. Trung quy, đây cũng là hệ fighting một loại Pokemon, cần tinh thông một ít chiến đấu chi thuật. Văn Nhân Phương Thần suy nghĩ một chút đạo. Hồng Khôn, người cũng có thể để cho người sai đắc mang theo Bulbasaur trứng Pokemon ra ngoài đi một chút nha. Đây chính là vạn vật sinh trưởng hảo tiết. Huống chi, thái dương như thế này cũng đại. Khống chế tốt nhiệt độ. Đối với người hệ Grass trứng Pokemon cũng sẽ rất có trợ giúp. Ta cùng Văn Nhân Phương Thần cùng đi ra. Vậy còn ngươi? Hồng Khôn cười hỏi. Có Miss Matthews hỗ trợ thay đi bộ a? Dương Ngự Tâm còn có một ít về ấp trứng trứng Pokemon trò chơi ôm ấp tình cảm. Trò chơi chi, ấp trứng là do bước số quyết định. Nhỏ như vậy Miss Drifus chân nhỏ chân đi một bước. Hẳn cũng toán một bước a. Dương Ngự một bước cùng Miss Matthias một bước. Chênh lệch này cũng không phải là đều đại. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Ngự Tâm một điểm nho nhỏ ác vì. Chung quy, đây chính là Pokemon hiện thực thế giới. Càng nhiều, Dương Ngự vẫn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến Miss Matthias một ít cái nhìn. Hoặc là, chính là dẫn theo Miss Matthias phát triển. Chung quy cũng không phải là tất cả Pokemon đều là hoàn mỹ. Miss Matthias niên kỷ vẫn nhỏ. Tại cái này phát triển trên đường, gặp được cái khác rất nhiều Pokemon. Miss Matthias có thể tiếp nhận tiểu bạo bạo, còn có thể cầm lấy Pokebo giúp đỡ Dương Ngự bắt tiểu bạo bạo. Nói rõ Dương Ngự tại Miss Matthias nội tâm, đây chính là rất nặng, mà Miss Matthias tại Dương Ngự nội tâm, làm sao lúc đó chẳng phải rất nặng, vô pháp chia cắt sao? Future sai, Dương Ngự nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.